Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97 chảo con cua. Mấy người hợp lực đem cá này cá lớn bắt lên. Mấy người trên mặt đều treo đầy được mùa vui sướng. Này cá cũng thật đại. Hôm nay vận khí cũng thật hảo. Lục Tảo thấy có thể bắt được lớn như vậy cá, cũng vãn khởi ống quần đi vào dòng suối nhỏ. Nông lịch tháng 5 thiên suối nước còn có chút lạnh, nhưng thái dương trên cao chiếu, làm nàng cũng không cảm thấy quá lạnh. Bất quá cá cũng không phải vẫn luôn đều có. Lục Tảo lại tìm cá đồng thời lại di chuyển bên dòng suối hòn đá. Ở cục đá phía dưới tìm tòi con cua. Loại này sinh trưởng ở dòng suối nhỏ, con cua gọi là sơn con cua. Nhân sinh ở trong núi Tiểu Mương Trung mà được gọi là. Cùng mặt khác cua loại so sánh với. Nó cái đầu tương đối tiểu. Nó sắc màu đen hoặc là màu vàng nhạt. Tuy rằng tiểu, nhưng thêm một chút trứng cùng tinh bột tạc một tạc. Đặc biệt ăn ngon, bởi vì trong thôn không có người chảo ăn con cua ăn. Cho nên Lục Tảo tùy tiện mở ra một cục đá lớn. Liền bắt được một con màu đen con cua. Sắc mạc ước có 3 ngón tay khoan. Thuộc về sơn con cua cái này chủng loại cái đầu trọng đại. Khi còn bé Lục Tảo không ít đi lạch ngòi chảo con cua. Kinh nghiệm phong phú, trực tiếp từ con cua phía sau lưng bắt được xác. Như vậy liền có thể sợ bị nó cái kẹp kẹp lấy. Đường tỷ, ngươi không cần chảo cái này. Nó sẽ cắn người. Lục Cường vội nói. Lục Tiểu Hương cũng vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy đường tỷ, ngươi mau đem nó ném xuống. Nó cắn người nhưng đau. Lần trước ngón tay của ta đầu đều bị nó kẹp xuất huyết. Nam Nha đi theo hô lên. Đại tỷ không chảo, sẽ kẹp người. Đau đau, không có việc gì. Ta từ phía sau chảo nó liền sẽ không bị gắp. Lục Tảo giơ trong tay con cua ý bảo cấp Lục Tiểu Hương các nàng xem. Cái này kỳ thật là có thể ăn. Trở về tạc một chút hoặc là xào đều ăn ngon. Cái này có thể ăn. Lục Tiểu Hương không tin. Trong thôn trước nay đều không có người ăn qua loại này sẽ kẹp người đồ vật. Thật sự có thể. Chúng ta chảo 2 cân trở về thử một lần. Lục Tảo nói đem con cua bỏ vào một bên không giỏ che. Ta làm cho các ngươi ăn. Bảo đảm các ngươi ăn qua một lần còn muốn ăn lần thứ hai. Lục Cường mới không tin đâu. Hắn chỉ có ăn thịt còn muốn ăn hồi thứ hai thịt. Bởi vì người trong thôn rất ít chảo con cua. Lục Tảo không đến nửa canh giờ liền bắt 3-4 cân con cua. Trang tràn đầy một rổ. Cho rằng chúng nó bò ra rổ. Nàng còn cố ý tìm một khối san bằng mỏng cục đá đè ở rổ mặt trên. Chờ chảo hảo con cua. Lục Tảo liền tính toán về nhà. Lục Tiểu Hương cũng không hề chảo cá. Dẫn theo thùng nước đi theo cùng nhau về nhà. Bởi vì Lục Cường niệm lập tức muốn nếm thử Lục Tảo nói tạc con cua. Liền túm chạm đất đi sớm thôn đông đầu Lục ra. Mấy người về đến nhà thời điểm đã là hạ vang giờ thân tả hữu. Trương Thúy Hoa mấy người chính cầm cái kỳ sửa sang lại lúa mạch cho bụi cùng vỏ rỗng. Tảo nha đầu, Nam Nha lại đây a, mau vào phòng tới ngồi. Trương Thúy Hoa vỗ vỗ bên cạnh người băng ghế. Các ngươi đề gì? Lục Cường dẫn theo thùng nước cấp Trương Thúy Hoa cùng Lục Tiểu Nguyệt mấy người xem. Nương, nhị tỷ, các ngươi xem chúng ta bắt được một cái thật lớn cá. Còn có một ít tiểu tôm tiểu ngư. Oa, lớn như vậy cá. Lý Đông Mai nhìn thùng cá chấm cỏ. Trong miệng nhịn không được nuốt nước miếng. Nương, hôm nay buổi tối làm tới ăn đi. Ăn gì ăn? Lưu trữ quá 2 ngày Đoan Ngọ thời điểm ăn. Trương Thúy Hoa làm Lục Tiểu Hương đem cá trước dưỡng lên. Cũng không biết hồ tử cùng hắn cha Đoan Ngọ có thể trở về không. Lý Đông Mai nghĩ đến ra ngoài thủ công trượng phu. Đáy lòng cũng không có tức giận như vậy. Kia chờ đi bán lương thời điểm hỏi một câu hồ tử ca. Khẳng định muốn đi hỏi. Rời đi ra này đều hơn nửa tháng. Cũng không biết bọn họ ở huyện thành quá đến như thế nào. Trương Thúy Hoa thở dài. Bọn họ nếu là không trở lại, kia chúng ta liền đem cá ăn nửa điều, dư lại huân một huân, chờ bọn họ trở về lại ăn. Đại gia nhật tử đều quá thật sự khó khăn, 1 văn tiền đương 2 văn tiền dùng, một cái 2 cân cá cũng tưởng phân vài lần ăn. Lục Tảo nhìn ven đường bị phơi đến lười biếng cỏ dại. Lo lắng cái này mùa làm huân cá có thể hay không tồn được. Lý Đông Mai tả cố hữu xem. Muốn nhìn một chút cô em chồng cùng chú em còn mang về tới cái gì. Nhiên chẵn lẻ phát hiện trên mặt đất còn phóng một cái rổ. Nha, này trong rổ trang đến cái gì? Sao vẫn luôn ở vang? Lâu, Lục Cường đem hơi mỏng đá phiến vạch trần. Là cái này sẽ kẹp người chuột. Gì? Trương Thúy Hoa mấy người kinh ngạc nhìn trong rổ con cua. Tảo nha đầu, ngươi làm gì nhặt cái này trở về? Cái này lại không thể ăn. Kẹp người còn rất đau. Lý Đông Mai chào nói. Đường muội ngươi muốn ăn thịt cũng đừng chảo cái này sẽ kẹp người chuột a, nó không phải chuột. Nó là con cua. Lục Tảo tay chân lanh lẹ bắt lấy một cái vượt ngục con cua ném trở về chảo trong rổ. Là có thể ăn. Này có thể ăn. Lý Đông Mai không tin. Còn có chút khinh thường Lục Tảo. Cảm thấy nàng phía trước đưa thịt đều là phùng má giả làm người mập. Bằng không có thể tùy tiện nhặt cái đồ vật trở về đương thịt ăn. Đường muội ngươi lá gan cũng thật đại. Thứ gì ngươi đều dám ăn. Dù sao ta là không dám ăn. Lục Tảo mắt trợn trắng. Ta lại chưa nói phải cho ngươi ăn. Lục Tiểu Hương cũng đi theo mắt trợn trắng. Nương, ta tưởng nếm thử. Nếu là thật có thể ăn. Chúng ta về sau liền đi dòng suối nhỏ chảo. Lục Tiểu Nguyệt cũng có chút tâm động. Người trong thôn đều không có chảo. Nếu thật sự có thể ăn nói. Chúng ta có thể chảo rất nhiều. Lục Cường nhấc tay. Ta mỗi ngày đi bắt. Lý Đông Mai trầm trầm mặt. Mấy cái cô em chồng đều là kiến thức hạn hẹp. Bị một chút kẹp người chuột liền cấp thu mua. Đến mức này sao? Gần nhất mới vừa gặt lúa mạch. Trong nhà cần mẫn còn hảo. Nhưng lại quá chút thời gian cùng vào đông. Trong nhà không có lương sợ là lại không dễ chịu lắm. Vì thế Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Kia Tảo nha đầu ngươi làm tới nếm thử. Hảo, Lục Tảo ứng hạ, con cua mạc ước có 4 cân. Lục Tảo toàn bộ đem ra. Đơn giản rửa sạch một phen. Liền trực tiếp đem thân xác bẻ hạ. Chỉ đem thịt cùng con cua chân lưu lại. Đường tỉ, này đó xác đều không cần. Lục Tiểu Hương học Lục Tảo động tác bẻ rớt cua xác. Kỳ thật có thể trực tiếp lưu trữ. Bắt được cắt thành 2 nửa cũng đúng. Nhưng là ta nghĩ Nam Nha cùng Tiểu Cường hàm răng không tốt lắm cắn. Liền đem ngạnh một chút xác xóa. Lục Tảo giải thích một chút. Nàng khi còn nhỏ là đem xác bẻ rớt lại đến tạc. Nhưng là rất nhiều thích uống rượu người liền thích hợp với xác cùng nhau cắn. Bọn họ sẽ cảm thấy nhai càng hương. Lục Tảo đem xác toàn bộ trừ đi. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 cân. Sau đó Lục Tảo tìm Lục Tiểu Nguyệt muốn muối cùng một chút bột mì một cái trứng gà. Sau đó đem cắt xong rồi con cua quấy một phen. Nỗ lực làm mỗi một khối cua thịt thượng đều dính lên trứng dịch cùng bột mì. Lý Đông Mai nhìn có chút đau lòng. Nhỏ giọng nói thầm. Lại là bột mì lại là trứng gà. Thật không đem chính mình đương người ngoài a. Lục Tảo không phản ứng nàng. Trực tiếp đem quấy tốt con cua bỏ vào du tạc tạc. Chờ nhan sắc trở nên kim hoàng phiếm đỏ lúc sau không sai biệt lắm thì tốt rồi. Vớt lên lúc sau tiếp tục tạc dư lại con cua. Thừa dịp nàng tạc con cua thời điểm. Lục Tiểu Hương cùng Lục Cường đã bắt đầu ăn vụng. 2 người cầm tạc tốt con cua ăn lên. Đầy miệng du hương cùng cua thịt độc hữu mùi hương. Ăn đến đầy mặt say mê. Ăn ngon thật. Nương ngươi nếm thử, có phải hay không ăn rất ngon? Trương Thúy Hoa nếm một khối, gật gật đầu, là không tồi, chính là có điểm phí du. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.